Tiên Cơ Diệu Thám, chương 20, ta tên Hảo Khán, thượng, góc truyện audio.com. 8 giờ tối, Chu Đường đi xuống từ cầu vượt đi bộ đến quảng trường quen thuộc hôm nay. Người lùn hát xong hát một bài của lão ca Đàm hiệu trưởng yêu thêm một lần đau thêm một lần, tiếng ca tang thương mộc mạc. Dù hát bằng tiếng Quảng Đông, nhưng vẫn khiến người nghe thấy say mê thế nhưng, hôm nay Chu Đường cũng không thưởng thức ca khúc. Mà còn đang suy nghĩ việc liên quan đến lão hổ ăn thịt người, lúc ở tiệm cơm, sở dĩ hắn nói hỏi lão hổ một chút. Đơn giản là muốn điều tiết bầu không khí mà thôi, Chu Đường không thích hoàn cảnh làm việc buồn tẻ nhàm chán. Cảm thấy áp lực của mọi người hơi lớn quá, vì vậy mới mở miệng trêu chọc đến mức lão hổ ăn thịt người gì đó, kỳ hạn 5 ngày gì đó. Hắn căn bản không coi là chuyện đáng kể, hắn cũng không cho rằng, đến kỳ hạn mà không phá án được, sẽ sinh ra ảnh hưởng gì với hắn, cùng lắm thì không làm thám tử này nữa là được, dù sao bản thân cũng không phải đặc biệt hiếm lạ, thậm chí hắn còn nghịch ngợm nghĩ. Nếu điều hắn đến làm tổ trưởng tổ ba, đi thăm dò những tội phạm lừa gạt đi, bản thân sẽ như cá gặp nước, mình là người trong nghề lừa gạt. Bắt đám tôm tép nhỏ kia chẳng phải không tốn chút sức nào à, ngược lại vụ án lão hổ ăn thịt người này. Hiển nhiên đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn, không phá được cũng hợp tình hợp lý thế nhưng, nói không quan tâm. Cũng không có khả năng hoàn toàn không quan tâm, dù sao, từ trước đến nay Chu Đường chưa từng gặp vụ án lão hổ ăn thịt người thế này. Lòng tò mò rất mạnh mẽ, hắn thật sự rất muốn biết rốt cuộc chân tướng là như thế nào, vì sao? Hung thủ phải lấy cách lão hổ ăn thịt người này để kết thúc tính mạng của người bị hại, thân là cao thủ trò lừa gạt tất nhiên phải giỏi quan sát. Đồng thời hiểu rõ lòng người, Chu Đường cũng theo bản năng cảm giác được tên hung thủ này, có lẽ là một gia hỏa tâm tư kín đáo, cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa trong lòng người này chắc chắn tồn tại một vấn đề rất lớn, mới đầu cảnh sát suy đoán, bởi vì trình tự vụ án phức tạp. Nghi ngờ hung thủ không chỉ một người, có thể là nhiều người gây án, thế nhưng, Chu Đường lại rất kiên định cho rằng. Có lẽ hung thủ chỉ có một người, người này, tất nhiên có một lý do nào đó, ai ngờ, đúng lúc Chu Đường cẩn thận suy nghĩ. Trên đầu lại đột nhiên trời, một cơn gió to thổi qua thổi đến mức hắn không mở mắt nổi, đờ mờ Chu Đường ngẩng đầu nhìn. Lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, trên bầu trời lại thổi đến một mảng mây đen lớn, một cơn mưa lớn sắp mưa như chút nước xuống đây. Thời tiết thay đổi quá đột ngột khiến đám người trong quảng trường không kịp chuẩn bị, nhìn thấy trời sắp mưa, mọi người rối rít chạy đi. Ngay cả người lùn đang hát cũng vội vàng mang loa chạy như bay đến cửa lớn quảng trường, Chu Đường thấy thế cũng chạy bước nhỏ thật nhanh. Muốn quay về tiểu khu trước khi đổ mưa thế nhưng, hắn vừa chạy hai bước lại đột nhiên nhìn thấy nữ hài bán áo lông hôm qua. Cơn gió to vừa rồi đã thổi đổ ra áo lông của nữ hài, lúc này nữ hài đang cố hết sức dọn dẹp áo lông trên kệ đúng lúc này. Hạt mưa đã rơi lộp bộp, cơn mưa lớn như cái đầu thấm ướt mặt đất, nữ hài càng lo lắng, trong lúc luống cuống tay chân. Chân còn bị vấp vào giá áo một cái, ngã xuống đất, Chu Đường thấy thế, lập tức bước tới giúp đỡ, hạt mưa càng ngày càng dày. Ngay lúc Chu Đường đưa tay ra, nữ hài không quan tâm cơn đau ở mắt cá chân, cố hết sức bò dậy từ dưới đất, tiếp tục đi dọn dẹp quần áo. Nữ hài nhảy một chân, dáng vẻ cố gắng nhặt áo lông ở trong mưa gió, không khỏi khiến Chu Đường hơi ngơ ngác, một giây sau, Chu Đường kịp phản ứng lại. Vội vàng đỡ một giá áo khác bị đổ xuống, sau đó giúp đỡ nữ hài cùng dọn dẹp quần áo, cho đến lúc này, nữ hài mới nhận ra Chu Đường. Thế nhưng nàng không kịp chào hỏi Chu Đường, chỉ vội vàng nói một câu cảm ơn, sau đó tiếp tục dọn dẹp áo lông, đùng đoàng. Thời tiết thật sự không tốt, lại còn có tiếng sấm vang lên, theo tiếng sấm cuồn cuộn, mưa rơi cũng càng lúc càng lớn, cơn gió cũng thổi rất mạnh. Thổi đến mức Chu Đường sắp không mở nổi mắt, liều chết giữ chặt giá áo, mới để giá áo không bị cơn gió lớn thổi đi thế nhưng. Cũng may xe ba bánh của nữ hài ở ngay bên cạnh, hơn nữa trên thùng xe của chiếc xe ba bánh này có lắp đặt thùng hàng. sau khi nhét tất cả quần áo vào trong thùng hàng, ít nhất còn có thể bảo vệ được số áo lông này, mặc dù nữ hài đi cà nhắc do chân bị đau. Nhưng động tác rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã cất xong áo lông, đồng thời cột giá áo lên trên xe ba bánh, nào, ngươi ngồi vào bên cạnh đi, tiếp theo. Nữ hài nhảy lên xe ba bánh, nói với Chu Đường ở trong mưa gió, ta đưa ngươi đi, cảnh sát ý của nàng là để Chu Đường cùng leo lên xe ba bánh ngồi. Đạp xe dẫn hắn cùng rời đi thế nhưng, đúng lúc xe ba bánh đi ngược gió, bản thân nàng đạp đã đủ tốn sức nếu Chu Đường ngồi lên. Đâu đạp nổi nữa, được hay là ta đẩy ở phía sau đi, Chu Đường không nói nhiều, lúc này đã đẩy xe ba bánh từ phía sau, ôi chao. Thật xin lỗi, nữ hài vừa nói thật xin lỗi, vừa dùng sức đạp về phía trước, ào, mưa to như chút nước, sấm sét đan xen, nữ hài dùng sức đạp. Chu Đường dùng sức đẩy, cơ thể hai người đã ướt đẫm từ lâu, đi về phía tiểu khu, này, trên đường đi. Nữ hài quay lại lớn tiếng hỏi Chu Đường một câu, ta còn chưa biết ngươi tên là gì, cảnh sát, ồ ta tên Chu Đường lớn tiếng trả lời. Đường trong hải đường, ngươi thì sao, ta tên Hảo Khán, nữ hài vừa cười vừa nói, cái tên này thế nào, dễ nghe không, đùng đoàng. Lại một tiếng sấm vang lên, bên trong giông tố, nụ cười của nữ hài có vẻ đặc biệt nổi bật, Hách Khán, Chu Đường xác nhận một chút. Đây là tên của ngươi sao, ngươi họ Hách, không, ta họ Trình, nữ hài quay lại nhìn Chu Đường một cái, nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ hơn. Có phải rất bất ngờ không, Trình Hảo Khán, Chu Đường cũng bị lây nhiễm bởi nụ cười này, khen ngợi, cái tên này thật sự bất ngờ, ta cảm thấy. Nếu ngươi họ Chân, vậy càng dễ nghe hơn, Chân Hảo Khán, ha ha ha ha, trong cơn mưa to tiếng cười như chuông bạc của nữ hài vang lên. Nhìn nụ cười rực rỡ của nữ hài này, Chu Đường lại ngơ ngác một chút, rất muốn nói với nữ hài một câu người cũng như tên. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy hơi lỗ mãng, nên không nói ra, 5 phút sau, hai người đẩy xe ba bánh đi vào bãi đậu xe bên dưới tiểu khu Chu Cảnh Quan. Ta nhớ ngươi cũng ở tiểu khu này, Trình Hảo Khán lắc lắc mái tóc ướt, hỏi, nhà ngươi ở tòa số mấy, ồ ta ở số 6, tòa số 6. Mặc dù Chu Đường có mục đích khác, nhưng không cần phải nói dối nữ hài, lúc này vẫn nói thật, ôi chao, thật sự trùng hợp, Trình Hảo Khán ngạc nhiên. Nhà ta ở tòa số 8, chúng ta là tòa nhà trước sau đó, nhà ngươi ở tầng mấy, biết đâu chúng ta cũng có thể nhìn thấy nhau qua cửa sổ đấy. Chu Đường hơi chột dạ, vội vàng nói sang chuyện khác, ta cảm thấy, vẫn không cần hỏi tỉ mỉ như thế, thật xin lỗi, chúng ta là nhân viên cảnh sát. Có chút cái kia, ồ ta hiểu được, thật xin lỗi, Trình Hảo Khán vội vàng nói xin lỗi, sau đó nói, ta thật sự không biết nên nói gì cho phải. Hôm qua ngài mới giúp ta một ơn lớn, hôm nay lại giúp ta lần nữa, thật sự không biết nên nói cảm ơn như thế nào, hơn nữa, nàng chỉ Chu Đường. Vô cùng áy náy nói, làm hại ngài bị ướt như vậy, thật lòng quá băn khoăn, không sao, Chu Đường cũng mỉm cười đáp lại, dù không giúp ngươi. Ta cũng sẽ bị ướt mưa, lại nói, hôm qua ta còn kiếm được một chiếc áo lông đấy, Chu Đường nói như vậy, Trình Hảo Khán bật cười. Cảm giác vui vẻ hơn nhiều, trong lúc nói chuyện, hai người đã đẩy xe ba bánh, đi tới đầu đường phía dưới tòa nhà số 8. Vậy Trình Hảo Khán chỉ vào đầu hành lang, những chiếc áo lông này rất đắt, ta phải nhanh chóng mang lên hong khô một chút, nếu để lâu. Có lẽ sẽ thay đổi hình dạng, nhà ta ở tầng 10, nhiều áo lông như ta không thể cầm được hết trong một lần, vì vậy, ngài ồ. Không có vấn đề gì, Chu Đường lập tức hiểu ra, ta đến giúp ngươi đi, ôi chao, ngài thật sự là người tốt, trong lòng Trình Hảo Khán vô cùng vui vẻ nói. Chờ chút nữa ta để mẹ của ta nấu cho ngài một bát coca gừng sợi đi, một người tốt như ngài, ngàn vạn lần không thể bị cảm lạnh vì ta. Không cần khách sáo, Chu Đường vẫn giữ nụ cười lịch sự, chúng ta đều là hàng xóm mà, trên mặt Chu Đường mỉm cười, trong lòng lại đang suy nghĩ. Người tốt, ta là người tốt sao, chỉ chốc lát sau, Chu Đường và Trình Hảo Khán mỗi người ôm một chồng áo lông, đi thang máy lên tầng 10, kết quả. Bọn họ vừa mới bước ra thang máy, Chu Đường đã gặp một người quen, bất ngờ đụng phải đối tượng mà hắn đang theo dõi, Soái Quốc Đống. Điều khiến Chu Đường bất ngờ hơn là, Soái Quốc Đống lại đi ra từ trong cửa chống lửa ở lối đi bộ, khuôn mặt ông ta u ám. Còn cầm một chiếc điện thoại đời cũ ở trong tay, cách Trương.